Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 443, rút được hai cái phượng hoàng. Dựng một cái giường cửa hàng, nghe Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na trắng nõn, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Lục Uyên hắn muốn dựng một cái giường cửa hàng, đến cùng là muốn làm gì đâu? Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, Cổ Nguyệt Na trong lòng có lấy một chút ngượng ngùng. Nếu như hắn muốn, ngược lại cũng không phải là không thể được, mà lại Long tộc huyết mạch hoàn toàn chính xác cũng cần truyền thừa. Cổ Nguyệt Na cái đầu nhỏ bên trong tâm tư không ngừng chuyển động. Na Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lục Uyên có chút nghi ngờ hỏi. Không, không có gì. Nghe được Lục Uyên thanh âm, Cổ Nguyệt Na lập tức hồi phục thần trí, vội vàng nói, xinh đẹp mang trên mặt tiêu tán không đi đỏ bừng. Na Nhi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lục Uyên trong lòng có chút không hiểu. Bất quá khi hắn nhìn đến Cổ Nguyệt Na cái kia ửng đỏ gương mặt, bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết, cái nha đầu này khẳng định nghĩ sai. Trời có mắt rồi. Hắn ngay từ đầu đưa ra ý nghĩ này thật là bởi vì không có giường không ngủ được. Cũng không thể mỗi ngày đều tĩnh tọa đi. Dù sao thời gian một năm cũng coi là thật dài. Nhưng là hiện tại, Cổ Nguyệt Na biểu hiện còn thật nhấc lên hắn dị dạng tâm tư. Na Nhi, ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Lục Uyên đem đầu từ từ tiến tới Cổ Nguyệt Na trước mặt, cười nhẹ hỏi, ta không có. Cổ Nguyệt Na ánh mắt có chút trốn tránh, ngập ngừng nói ra. Thật sao? Lục Uyên đại thủ bao quát, đem Cổ Nguyệt Na ôm vào trong ngực. Gương mặt của hắn cùng Cổ Nguyệt Na dựa vào là rất gần, hô hấp có thể nghe. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia có chút kinh hoàng ánh mắt cùng cái kia bí mật mang theo nhàn nhạt ửng đỏ gương mặt, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Hỏi, Na Nhi, nếu như ta thật nghĩ, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na trong lòng sững sờ, có chút u oán nhìn lấy Lục Uyên. Nào có hỏi loại vấn đề này, nếu như nàng nói sẽ cự tuyệt, đây chẳng phải là đả thương trước mặt gia hỏa này trái tim. Nhưng nếu như nói sẽ không cự tuyệt, cái kia cũng không tránh khỏi quá không căng thẳng một chút. Tốt. Đùa ngươi, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na có chút dáng vẻ đắn đo, Lục Uyên tại Cổ Nguyệt Na trên môi nhẹ nhàng mổ một miệng, khẽ cười nói. Nghe được Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na tâm lý buông lỏng rất nhiều, nhưng vẫn là oán trách nhìn Lục Uyên liếc một chút, gia hỏa này vậy mà cầm chuyện như vậy đùa nàng. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia oán trách ánh mắt, Lục Uyên có chút buồn cười. Kể từ cùng hắn nói chuyện yêu đương đến nay, Cổ Nguyệt Na thật là càng ngày càng có nhân khí, hành động cử chỉ cũng càng thêm giống là một cái nhân loại cô gái. Sẽ tức giận, sẽ ăn dấm, có lúc cũng sẽ dùng ánh mắt u oán nhìn lấy hắn. Na Nhi, ngươi bây giờ thương thế thế nào? Lục Uyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Đã tốt lắm rồi. Còn lại một số còn lại thương tổn, lớn nhất hơn nửa năm công phu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lục Uyên, ngươi cho giả tự bí thật có hiệu. Cổ Nguyệt Na vừa cười vừa nói. Đúng thế, giả tự bí đây chính là đường một trong cửu bí. Luyện đến đại thành, có thể tích huyết trọng sinh. Khôi phục ngươi cái này một số thương thế bất quá là việc rất nhỏ. Lục Uyên khẽ cười nói, một trong cửu bí, chẳng lẽ cùng giả tự bí ngang cấp bí thuật còn có 8 cái? Cổ Nguyệt Na đôi mắt mở thật to, lộ ra như từ thủy tinh đồng dạng mỹ lệ trong mắt. Giả tự bí là một trong cửu bí. Hoàn chỉnh cửu bí chính là lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Trong đó mỗi một loại đều có 10 phần thần kỳ lực lượng. Mỗi một loại đều không so giả tự bí kém. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na bộ kia bộ dáng khiếp sợ, Lục Uyên khẽ cười nói, mỗi một loại đều không so giả tự bí kém. Cổ Nguyệt Na có chút khiếp sợ nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi muốn hỏi ta còn có hay không khác cửu bí? Cổ Nguyệt Na lời còn chưa nói hết liền bị Lục Uyên đánh gãy. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Cái này ta trước mắt cũng chỉ có giả tự bí một đạo mà thôi. Bất quá ngày sau có lẽ có cơ hội lấy được cái khác. Đến lúc đó ta cùng nhau truyền cho ngươi. Nhẹ nhàng phất qua Cổ Nguyệt Na sợi tóc màu bạc, Lục Uyên nói ra. Cổ Nguyệt Na khẽ vuốt cằm, một đôi như tử thủy tinh giống như con ngươi nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Làm sao vậy, Na Nhi? Lục Uyên hỏi. Lục Uyên, ngươi đối với ta thật tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói lấy, đem cái đầu nhỏ vùi vào Lục Uyên trong ngực. Đối ngươi thật tốt. Lục Uyên khẽ cười khổ, vỗ nhẹ nhẹ lấy Cổ Nguyệt Na bả vai. Cái này coi như ta nợ ngươi a. Lòng đất không gian môn hộ bên ngoài, sinh mệnh chi hồ bên cạnh. Lục Uyên, ngay ở chỗ này đi. Nơi này không ai, Cổ Nguyệt Na nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, Na Nhi, tất cả chuyện tiếp theo có thể sẽ vô cùng không thể tưởng tượng. Cái này dính đến ta bí mật lớn nhất, ngươi cần phải thủ khẩu như bình, đừng nói cho những người khác. Biết, Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng mở miệng. Lục Uyên lai lịch từ trước đến nay bất phàm, nhất là lúc đầu cái kia đạo màu tím. Chí tôn chí quý, xa siêu việt hơn xa thần vương cấp bậc khí tức, để Cổ Nguyệt Na cũng không khỏi run rẩy. Có lúc, Cổ Nguyệt Na cũng hoài nghi, Lục Uyên khả năng không phải đấu la vũ trụ người, mà là tới từ những địa phương khác. Nhưng là nàng không muốn đi truy cứu cái gì, nàng chỉ biết là, vô luận Lục Uyên có bao nhiêu bí mật, hắn đều là nàng Cổ Nguyệt Na nam nhân. Là cùng nàng đứng tại cùng một cái trận tuyến phía trên. Đối với nàng mà nói, chỉ cần biết rằng những thứ này, như vậy đủ rồi. Hệ thống, sử dụng hai tấm phong hào đấu la rút ra thẻ. Lục Uyên trong bóng tối cấu kết lấy hệ thống. Đúng, phong hào đấu la rút ra thẻ sử dụng bên trong. Hệ thống băng lãnh âm thanh vang lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu hoạch được rõ ràng phượng đấu la ngôn thiếu chiết. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phượng hoàng đấu la mã tiểu đào. Ngôn thiếu chiết, mã tiểu đào, Lục Uyên khóe miệng nhỏ quất. Hệ thống, ngươi là tại cùng ta nói đùa đúng không? Thế lực ta gọi Long Vương Điện, ngươi cho ta đến hai cái phượng hoàng. Ngươi ý gì a? Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, rút đến ngôn thiếu chiết cũng vẫn còn. Quất không đến Diệp Tịch Thủy tiền bối. Ngược lại là đem con trai của nàng cho đưa tới. Đưa con trai cho Long Lão. Cũng coi là không tệ. Mà lại ngôn thiếu chiết võ hồn quang minh Phượng Hoàng. 97 cấp siêu cấp đấu la. Thực lực cũng còn tính là không tệ. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ. Bất quá ngươi rút đến cái mã tiểu đào tới là có ý gì? Ngại ta hiện tại còn chưa đủ loạn. Lục Uyên khóe miệng nhỏ quất. Quất cái nam tính thuộc hạ còn nói được một số. Nhưng là quất nữ tới. Rất phiền phức. Nhất là bây giờ loại tình huống này. Hắn còn không biết làm sao cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng nói Cổ Nguyệt Na sự tình đâu. Nhiều một cái mã tiểu đào thuộc về dưới. Thì sợ các nàng sẽ nghĩ lung tung a. Bất quá liếc trừ điểm này không nói. Mã tiểu đào thực lực cũng là rất mạnh. Hệ thống rút ra chính là thành phong hào sau này nàng. Nàng bây giờ 29 tuổi. 95 cấp siêu cấp đấu la. Hơn nữa còn nắm giữ cực hạn chi hỏa thuộc tính hoặc phượng hoàng võ hồn. Thực lực còn là cường hãn vô cùng. Nhất là bạo phát lực. Đó là khá là khủng bố. Đừng nhìn ngôn thiếu chiết cao hơn nàng 2 cấp, còn thật chưa hẳn có thể thắng nàng. Tối thiểu trước đó gặp phải kia là cái gì huyết hoàng, mặc dù là 96 cấp, nhưng là đánh lên tuyệt đối không phải mã tiểu đào đối thủ. Lấy mã tiểu đào thiên phú đặt ở bây giờ đấu la đại lục,